Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2461, chương 2466, phong mang. Tại cái này rất nhiều dưới ánh mắt, Hạ Minh phải tay nắm chắc thành quyền. Sau đó, nhất quyền hung hăng oanh ra, nương theo lấy một tiếng quát lớn, một quyền này phảng phất là oanh phá không gian. Đối với xa như vậy, chỗ một kiếm chính là xuyên tới. Đinh, một đạo kim qua âm thanh tự cái này bên trong thiên địa vang vọng. Quyền kia đầu cùng kiếm mang va chạm chốc lát, đúng là xoa lên từng đạo tia lửa. Xem ở chàng người cũng đều là hãi hùng khiếp vía. Kinh hãi không thôi, cái gì, gia hỏa này, vậy mà dùng thân thể đi chống lại Tô Hạo kiếm mang. Hắn không muốn sống a. Thật là một cái điên cuồng gia hỏa. Trong lúc nhất thời, bên trong thiên địa người đều là bị Hạ Minh điên cuồng cho kinh ngạc đến ngây người. Nói đùa cái gì, sử dụng thân thể chống lại kiếm mang. Nói như vậy, còn không có gì thân thể có thể chống lại kiếm mang. Kiếm mang sắc bén, mang theo 10 phần lực sát thương. Một gian đi xuống, đủ để đem một người thân thể chặt đứt. Có thể Hạ Minh vậy mà sử dụng thân thể chống lại kiếm mang. Khó mà tin nổi nhất là, Hạ Minh quyền đầu cùng kiếm mang đụng vào nhau thời điểm. Đúng là xoa lên từng đạo tia lửa. Trong lúc nhất thời, xem ở chàng người đều ngốc, thì liền cái kia Tô Hạo đều là ngốc trệ một chút. Chợt mang trên mặt dữ tợn mà ngoan lệ quang mang. Phá, ngay tại một loáng sau cái kia. Tô Hạo thân thể đột nhiên run lên, một cỗ lực lượng đáng sợ nhộn nhạo lên. Ngay sau đó, hắn kiếm mang phía trên vậy mà xuất hiện một đạo tinh mịn vết rách. Vết rách càng ngày càng nhiều, lại là có muốn phá nát dấu hiệu. Không tốt, Tô Hạo sắc mặt đại biến, thân hình vội vàng lấp lóe. Ngay tại lúc này, oanh, chấn động thiên thanh âm vang vọng ra. Một cỗ vô hình lực lượng bốn phía khuếch tán. Cái kia tại cách đó không xa đại trưởng lão bọn người đều là nhướng mày. Đại trưởng lão tiện tay vung lên, tại cái này trên diễn võ trường đúng là xuất hiện một quang cháo. Cái này quang cháo đem cái này tiết ra ngoài lực lượng đều là cho đều ngăn cản ra. Mặc dù như thế, lồng ánh sáng vẫn như cũ là lắc động không ngừng. Bành bành bành, kiếm mang ầm vang nổ nát vụn, cuối cùng là hóa thành vô số kiếm khí, ngang dọc phiến thiên địa này, tại cái này trên mặt đất, đều là lưu lại từng đạo không sâu không cạn kiếm ngân. Lại nhìn Hạ Minh quyền đầu, cứng rắn như sắt, vậy mà không có chút nào thương thế, chờ cái này các loại lực lượng tán đi về sau. Bên trong thiên địa người đều là trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt tình cảnh này. Trực tiếp là ngốc trệ. Cái này, có người nhịn không được hoảng sợ nói. Hắn vậy mà ngăn trở. Tại chỗ người nhịn không được nói. Gia hỏa này, liền Tô Hạo thấp phao đều có thể ngăn trở. Cái này, gia hỏa này đến cùng là làm sao làm được? Hắn thân thể, làm sao sẽ mạnh như vậy? Liền Tô Hạo kiếm mang cũng dám ngạnh kháng. Gia hỏa này, thật sự là đáng sợ. Thật đúng là thiên tài a. Long hồi giã là nhịn không được hít sâu một hơi, than nhẹ một tiếng, cùng hắn đồng dạng kinh tài diễm diễm. Đúng vậy a, xem ra lần này Bách Tông đại chiến cũng sẽ có chút đáng xem a. Thì liền Lưu Trường Khanh đều hơi hơi thán phục một tiếng, trong mắt màu sắc rực rỡ liên tục, hiển nhiên cũng là đối Hạ Minh vô cùng coi trọng. Không tệ. Thì liền đại trưởng lão cùng hắn một ít trưởng lão cũng đều là sợ hãi thán phục nhìn Hạ Minh liếc một chút, bọn họ đều là cái này môn phái trưởng lão, mắt cao hơn đầu, đủ loại thiên tài, càng là gặp qua rất nhiều, có thể nói là nhiều vô số kể. Mà bây giờ, Hạ Minh có thể bằng vào chính mình thực lực cùng cái này Tô Hạo chiến đấu đến loại trình độ này. Phần này thiên phú cùng thực lực, thật là khó được đáng ngưỡng mộ. Tửu trưởng lão, ngươi bồi dưỡng được đến hảo đồ đệ a. Đúng vào lúc này, Lục trưởng lão thán phục một tiếng, có chút cực kỳ hâm mộ nói ra. Ha ha, hiu. Ngay sau đó, không gian truyền đến một đạo ba động, sau đó có một cái say khướt bóng người xuất hiện tại cái này Lục trưởng lão bên người. Cười ha hả nói ra, đều là tiểu tử này chính mình không chịu thua kém. Thật nếu nói, ta cái này làm sư phụ thật sự là có chút mồ hôi mặt. Đều không có dạy hắn bao nhiêu thứ. Đắc chí, ngươi thì đắc chí đi. Ở một bên Bát trưởng lão một bộ ê ẩm bộ dáng liếc Tửu lão liếc một chút. Bất mãn nói ra, hắc, bị cái này mọi người thấy nặng đồ đệ mình. Sao coi trọng chính hắn đều còn cao hứng hơn. Tửu lão trong lòng cũng là đắc ý. Muốn nhiều thống khoái thì sảng khoái đến mức nào. Tiếp đó, không biết người nào có thể thắng được. Đúng lúc này, đại trưởng lão thanh âm nhấp nhô vang vọng ra. Trong lúc nhất thời, còn lại mấy cái trưởng lão cũng tất cả đều là hơi hơi gật gật đầu. Đúng vậy a, đến đón lấy ai có thể thắng được đâu. Tuy nói Hạ Minh ngăn trở một kích này, bọn họ có thể rõ ràng cảm thụ đến. Hạ Minh thể nội lực lượng đã là tại dần dần suy yếu. Mà Tô Hạo, mặc dù nói cũng là vô cùng suy yếu, nhưng tương tự, hắn nhưng là hóa đan cảnh cao thủ. Tụ linh cảnh cùng hóa đan cảnh ở giữa, thủy chung là có một đạo rãnh trời. Đạo này rãnh trời, cơ hồ là khó có thể vượt qua. Cơ hồ cùng một thời gian, tại chỗ người đều là đồng loạt hướng về Tô Hạo nhìn sang. Tại sao có thể như vậy? Giờ khắc này thì liền Tô Hạo đều là xuất hiện chốc lát thất thần. Trong mắt mang theo nồng đậm không thể tin. Hắn không thể tin được. Chính mình một kích này lại bị đến đỡ được. Cái này sao có thể? Tại sao có thể như vậy? Lại nhìn Hạ Minh, thần sắc lạnh nhạt. Nếu như mình quan sát lời nói, thì sẽ phát hiện Hạ Minh quyền đầu cũng là tại run nhè nhè. Chỉ bất quá bị Hạ Minh ẩn tàng rất tốt a. Cái này thời gian dài chiến đấu cũng là khiến Hạ Minh tiêu hao rất lớn. Riêng là cái này tam tiên thể càng là có một loại sắp rút đi dấu hiệu. Chiếu vào tiếp tục như thế, chỉ sợ dùng không bao lâu, hắn tam tiên thể thì không kiên trì nổi. Cái kia thời điểm chính mình cũng đem hội mặc người chém giết. Nhất định phải nghĩ biện pháp mau chóng kết thúc chiến đấu. Nhưng trước mắt Tô Hạo, tuy nói cũng tiêu hao rất lớn, nhưng nếu muốn đánh bại hắn, thật sự là rất khó khăn. Hắn cũng không biết Tô Hạo đến cùng còn có hay không át chủ bài. Nếu như còn cầm giữ có át chủ bài lời nói, như vậy thì liền hắn chỉ sợ cũng không có cách nào. Chỉ bất quá muốn thế nào mới có thể đánh bại Tô Hạo. Hạ Minh đại não nhanh chóng chuyển động, hiển nhiên cũng là chuyện này, cũng là lệnh hắn có chút lo nghĩ. Khụ khụ, thì sau đó một khắc, Tô Hạo rõ ràng khụp một tiếng, ngay sau đó phun ra một ngụm máu tươi. Cái này phun ra một ngụm máu tươi, càng là khiến tại chỗ người vì đó ngẩn ngơ. Thụ thương, Tô Hạo vậy mà thụ thương. Cái này tại chỗ người lại là ngẩn ngơ, trong mắt lướt qua một vệt kinh hãi. Tô Hạo vậy mà thụ thương, hơn nữa còn là trong tay Hạ Minh. Giờ khắc này, tại chỗ người cũng không dám nữa khinh thường Hạ Minh. Hạ Minh bằng vào bây giờ chiến lực, lại là có thể khiến Tô Hạo thụ thương. Hạ Minh đã đủ để đạt được bọn họ tôn trọng. Lúc này, tại chỗ người người nào đều không nói gì, yên tĩnh mà nhìn chằm chằm vào Hạ Minh, trong mắt mang theo một chút rung động. Hàn Thiên Giác nhìn qua tình cảnh này, hai tay nắm chặt, trong mắt có kích động phun trào, tựa hồ là đang lo lắng Hạ Minh. Người rất tốt, rất tốt. Tô Hạo đột nhiên đứng thẳng người. Tô Hạo thân thể thẳng tắp như thương, yên tĩnh địa đứng ở đó. Giờ khắc này Tô Hạo cũng giống như là biến một người đồng dạng. Trong mắt sát ý càng hung hiểm hơn. Ngươi là từng ấy năm tới nay như vậy duy nhất để cho ta dùng hết toàn lực người,